quyền lực á, thì không thể làm cho người được lợi ích, không? Cho nên những cái điều mà những cái điều phi pháp quy luật, tức là ma nói. Đó. Cho nên dầu cả ngày diễn nói nhưng mà không có người nào thấy được khổ, dứt được tập để chứng được diệt hoặc là tu được đạo. À, tức là không có lẽ thật để mà dứt khổ. Cho nên đó gọi là lời hư vọng. Cho nên đây Phật kết lại thì những điều hư vọng đó thì đều là lời nói của ma. Tức là nói ra mà không có đưa người ta đến sao thật sự giải thoát, thấy không? Rồi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã bạch Phật: như lời Phật nói là đạo duy nhất thanh tịnh không có hai, các phái ngoại đạo cũng nói ta có đạo duy nhất thanh tịnh không hai, nếu cho rằng đạo duy nhất là thật đế, thời cùng với ngoại đạo kia có sai khác gì? Nếu không sai khác, thời lẽ ra chẳng nên nói rằng đạo duy nhất thanh tịnh. Tức là trước là Phật nói là thật đế là đạo duy nhất thanh tịnh đó, thấy không? Cho nên đây Ngài mới hỏi vậy thì ngoại đạo, tức là các phái ngoại đạo cũng nói là họ cũng có cái đạo duy nhất thanh tịnh không hai. Vậy là sao? Phải không? Đó. Thì đây Phật bảo: này Thiện Nam Tử, các phái ngoại đạo có khổ đế và tập đế mà không diệt đế và đạo đế. Ở trong chẳng phải diệt đế, chẳng phải đạo đế mà họ tưởng là diệt là đạo. Ở trong chẳng phải quả, chẳng phải nhân mà họ tưởng là quả là nhân. Do nghĩa này nên họ không có đạo duy nhất thanh tịnh không hai. Không? Đây thì Phật xác định, Phật chỉ rõ ra các phái ngoại đạo tuy họ nói vậy nhưng không có thật. Không? Tức là do tưởng chấp thôi chứ không có thật. Cho nên gọi là sao, họ chỉ có khổ đế và tập đế mà không có diệt đế và đạo đế. Cho nên gọi là không có đạo duy nhất thanh tịnh. Tức là không phải thật diệt mà tưởng là diệt. Cho nên rồi sao, tôi rốt ráo rồi thì cũng sao sanh lên cõi trời. Rồi thì cũng nằm ở trong tam giới ba cõi, rồi cũng nằm trong sanh diệt chứ chưa có thể gọi là thật diệt, tức là chưa chứng niết bàn được. Không? Là tưởng diệt nhưng không có thật diệt. Thí dụ mà tu mà đến vô tưởng, vô tưởng rồi tưởng đâu vậy đó niết bàn rồi. Không? Nhưng mà không phải, cho nên là còn sanh lên cõi trời vô tưởng đó. Khi mà hết cái gọi là cái sức thiền định đó, không? Hết tuổi thọ đó rồi cũng rớt trở lại. Cho nên là không có thật. Cho nên đây Phật dạy rõ là không có cái đạo gọi là duy nhất thanh tịnh đó. Không? Cho nên đây Phật dạy rõ. Còn về cái thường lạc cá tịnh này thì nó dài. Thôi mình học tới đây thôi, cái này để kỳ tới đọc kỹ. Chúng sanh Chúa tan lụy phiền, xuống réo gọi ta đi xây niềm tin, nói gương lành đấng thế tôn quên mình, cứu vớt chúng sinh. Sân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã mang xót xa đời đời, khuyên nhau bên lòng tu huệ trí, hoa luân hồi về chân sáng soi hạnh phúc cho